Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. 314, Ngọc Thanh lúc trước tiêu hao nhiều lắm, cả người bủn rủn vô lực, lúc này nhúc nhích một chút đều cảm giác bản thân muốn nhuyễn té trên mặt đất. Nếu không phải dựa vào bản thân kiên cường ý chí lực cường chống, lúc này hắn đã ngã xuống. Nghe được Ngọc Suối lời nói sau, Ngọc Thanh trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ôm trẻ con hàng đứng ở nơi đó Tô Thiện. Tô tiểu thư, địa phương là ngươi nói, hiện tại đã đến địa đầu, kế tiếp chúng ta muốn hướng chỗ nào đi? Nhắc tới Ngọc Thanh cũng là cái ngoan nhân, vừa mới bị Tô Thiện khí thế ép tới sắp hộc máu bỏ mình. Nếu là thay đổi người khác, nơi nào còn dám ở hướng Tô Thiện bên người thấu. Cố tình hắn hiện tại lại như là cái không có chuyện gì nhân giống nhau. Hỏi Tô Thiện bước tiếp theo nên như thế nào đi? Tô Uyên nhíu nhíu đầu mày, nhìn Ngọc Thanh liếc mắt một cái. Bởi vì cố kỵ Ngọc gia khác này sư huynh đệ, hắn lúc này sợ đã mở miệng. Này Ngọc Thanh là chuyện gì xảy ra nhi? Vừa mới giáo huấn còn không có ăn đủ sao? Thế nào hiện tại lại gấp gáp đến làm từ? Bất quá đại khái là vì bị giáo huấn duyên cớ. Lúc này đây Ngọc Thanh nói chuyện thời điểm thái độ nhưng là rất bình thường. Lời nói bên trong cũng không có nói bóng gió châm chọc. Nên nói vừa mới cũng đã nói. Tô Thiện cũng không phải cái loại này níu chặt không tha nhân. Sự tình đã qua đi, nàng tự nhiên cũng sẽ không ở đề cập. Bọn họ song phương trong lòng đều biết liền thành. Trên mặt hài hòa hay là muốn tiếp tục duy trì đi xuống. Nàng hướng tới Ngọc Thanh gật gật đầu. Sau đó cúi đầu hướng tới bản thân trong ngực trẻ con hàng nhìn đi qua. Từ lúc từ trên xe bước xuống sau, trẻ con hàng cảm xúc cũng có chút không quá đúng. Hắn cả người thoạt nhìn có vẻ không có gì tinh thần. Tô Thiện theo hắn kia thịt đô đô trên mặt nhìn ra hắn đối chỗ này chán ghét cùng bài xích. Nếu không phải bị Tô Thiện ôm vào trong ngực duyên cớ, lúc này hắn nhất định tưởng tẫn biện pháp trốn cách nơi này. Nhìn hắn bộ dáng, cái kia Nam Dương hàng đầu sư ở trong này khả năng tính cơ hồ là 100% ni thành bác. Trong thành thôn Tô Thiện không là lần đầu tiên đi lại. Nơi này lại bẩn lại loạn, vì kiến trúc rất nhiều, bên trong đường răng khắp nơi. Thập phần phức tạp, nếu không phải có chuyên gia chỉ dẫn, muốn ở chỗ này tìm ra một cái chính xác đường, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đừng sợ, nói với ta cái kia Nam Dương đến hàng đầu sư ở địa phương nào. Nếu là có thể tìm được hắn, ta sẽ cho người báo thù. Tô Thiện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dỗ trong ngực trẻ con hàng. Của nàng trong thanh âm mặt có một cỗ kỳ quái lực lượng. Ở nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ làm dịu hạ, trẻ con hàng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn tràn ngập ỉ lại xem Tô Thiện, miệng mặt phát ra làm nũng dường như hừ hừ thanh, thấy đến một màn như vậy Ngọc gia tứ huynh đệ, này vẫn là quỷ trong sách ghi lại cái loại này lấy nhân loại huyết nhục vì thực. Tính cách hung tàn bạo ngược, oán khí tận trời trẻ con hàng sao? Bọn họ này sợ là gặp được cái giả trẻ con hàng. Trẻ con hàng hừ hừ hai tiếng sau, chiếm được tìm ra manh mối giết đãi ngộ, hắn nhếch môi ba nở nụ cười, dụng ý niệm cùng Tô Thiện trao đổi đứng lên, Nam Dương đến hàng đầu sư là có thể cảm giác được trẻ con hàng chỗ. Đồng dạng, loại cảm ứng này là lẫn nhau, trẻ con hàng cũng có thể cảm ứng được hàng đầu sư chỗ. Hắn dụng ý niệm đem hàng đầu sư chỗ nói cho Tô Thiện. Hơn nữa to gan lớn mất thúc giục một tiếng, nhưng Tô Thiện chạy nhanh đi bắt lấy cái kia Nam Dương hàng đầu sư. Tô Thiện minh bạch trẻ con hàng ý tứ, nàng cũng theo trẻ con hàng nơi đó đã biết hàng đầu sư chỗ. Bất quá hiện tại có cái rất lớn vấn đề, nếu vấn đề này không giải quyết lời nói, bọn họ chỉ sợ là tìm không thấy cái kia hàng đầu sư chỗ. Tô Uyên bao nhiêu có chút hiểu biết Tô Thiện. Gặp Tô Thiện nhíu mày không nói. Hắn liền biết Tô Thiện đây là gặp việc khó nhi. Tô Thiện, như thế nào, là cái kia hàng đầu sư đã chạy, vẫn là nói có cái khác vấn đề. Nhiều người lực lượng đại, ta tả hữu bản thân một người cũng là không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Tô Thiện liền đem quấy nhiễu chính mình sự tình nói cho Tô Huyên. Cái kia hàng đầu sư còn ở nơi này, bất quá tương đối khó làm là, trẻ con hàng chỉ biết là hắn là ở một người tên là Tâm Tưởng Sự Thành đoán mạng phô bên trong. Về phần cái kia đoán mạng phô cụ thể ở nơi nào, hắn không thể nói rõ đến, nghe được Tô Thiện nói sau. Tô Huyên ngẩn người, trên mặt vẻ mặt có chút lạ gì, gặp Tô Thiện như cũ là vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Tựa hồ thật sự ở nghiêm cẩn suy xét nên như thế nào tìm được cái kia địa phương. Tô Huyên nhịn không được mở miệng nói, kỳ thực biết cửa hàng tên lời nói, thật dễ dàng có thể tìm được địa phương, nghe được Tô Huyên lời nói sau. Tô Thiện ngẩn người, ngẩng đầu hướng tới Tô Huyên nhìn đi qua, cái gì, biết cửa hàng tên có thể tìm được địa phương, thật sự dễ dàng như vậy sao? Vẫn là nói kỳ thực Tô Huyên bọn họ vô cùng giải thành bắc trong thành thôn nơi này. Tô Thiện trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm, sau đó liền nhìn đến Tô Huyên theo trong túi mặt đưa điện thoại di động đào xuất ra. Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, người này đào di động làm cái gì? Ở Tô Thiện tràn ngập nghi hoặc dưới ánh mắt, Tô Huyên ở trên di động điểm vài cái, sau đó đưa điện thoại di động màn hình cuốn đi lại đối với Tô Thiện. Dựa vào này là được rồi, xem đáo di động trên màn hình hướng dẫn kia hai chữ. Đang nhìn trên màn hình dùng lục sắc đường cong quy hoạch xuất ra lộ tuyến. Tô Thiện lâm vào trầm mặc bên trong, biết địa điểm sau, di động hướng dẫn hội mang ta nhóm tìm được địa phương, Tô Thiện ôm trẻ con hàng. Lạnh mặt ừ một tiếng, xem ra nàng đối thời đại này khoa học kỹ thuật còn là hiểu biết không đủ thấu triệt. Tìm người loại chuyện này cư nhiên còn có thể dùng di động đến giải quyết. Tô Huyên này không ấn lẽ thường ra bài thao tác không thôi nhường Tô Thiện sửng sốt. Liền ngay cả Ngọc gia những người đó cũng lâm vào mê mang bên trong. Nguyên lai di động hướng dẫn còn có thể như vậy dùng. Mấu chốt vấn đề là, kia ra đoán mạng quán cư nhiên ở hướng dẫn thượng có thể siêu được đến. Hắn là ngại bản thân mát không đủ mau sao? Ngọc gia nhân hỗn độn một lát sau, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mọi người ào ào đem chính mình di động đem ra, đưa vào Tâm Tưởng Sự Thành đoán mạng quán vài. Căn cứ hướng dẫn quy hoạch xuất ra lộ tuyến, bọn họ đi bộ đi qua lời nói, cần 20 phút thời gian. Nếu là tìm được Nam Dương hàng đầu sư lời nói, kế tiếp ắt phải hội nghênh đón một hồi ác chiến. Bọn họ không có gì cùng người từ ngoài đến đấu pháp kinh nghiệm. Bất quá vì cam đoan có thể thành công bắt lấy cái kia Nam Dương hàng đầu sư, bọn họ vẫn là đem có thể mang tên tất cả đều mang theo. Lúc này đã đến đêm khuya, trong thành thôn đường vốn là khó đi, cố tình đường hai bên nhi đèn đường như là cung cấp điện không đủ dường như. Đèn đường độ sáng cực thấp. Bọn họ căn bản vô pháp thấy rõ ràng dưới chân đường. Đoàn người sờ soạng đi về phía trước, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Tô Huyên hầu ở Tô Thiện bên người, dùng di động giúp đỡ Tô Thiện chiếu sáng lên dưới chân đường. Thỉnh thoảng liền phải nhắc nhở một chút Tô Thiện dưới chân có hố. Tiền phương có điểm mấu chốt, hắn nói chuyện tần suất so hướng dẫn còn muốn cao thượng rất nhiều. Này một đường đi tới, nam nhân trầm thấp giàu có tư tính thanh âm cùng hướng dẫn bên trong tươi ngọt giọng nữ giao thoa. Vang lên, nghe qua vậy mà ngoài ý muốn hài hòa, tiền phương 10 thước quẹo trái, Tô Thiện, trên đất có thủy hố, người chú ý tránh đi điểm nhi tiền phương đường gập ghềnh. Xin giảm tốc đi chậm mần đi, Tô Thiện, chú ý dưới chân, không cần uy đến chân. Phía trước đi tới này Ngọc gia nhân nghe Tô Huyên thanh âm. Chỉ cảm thấy bản thân răng nanh toan đòi mạng, Tô Huyên thanh âm làm cho bọn họ sinh ra ảo giác. Lấy vì bọn họ không là tới bắt hàng đầu sư, mà là đi lại chơi xuân. Tô Thiện thân là Tô gia duy nhất truyền nhân, có thể một người một mình đấu 18 người tạo đói chết quỷ tồn tại. Dùng như là chiếu cố tiểu cô nương giống nhau như vậy chiếu cố nàng sao? Ngọc gia nhân nghĩ mãi không xong, nhưng là hiện tại Tô Huyên đã không là Ngọc gia người. hắn chỉ điểm Tô Thiện Hiền ân cần. Bọn họ cũng không có lập trường đi quản. Bất quá trải qua chuyện này sau, bọn họ đối Tô Huyên rời đi Ngọc Gia nguyên nhân lại có càng rõ ràng nhận thức. Hắn này tuyệt đối là yêu thảm Tô Thiện, vì cái nữ nhân, cư nhiên từ bỏ Ngọc Gia người thừa kế thân phận. Hắn này thật đúng là, Ngọc Thanh lấy di động đi ở đội ngũ trước nhất đầu. Hắn buồn đầu chạy đi, nỗ lực xem nhẹ mặt sau Tô Huyên nói chuyện thanh âm ni này không là của hắn đại sư huynh. Của hắn đại sư huynh không nên là cái dạng này. Ngọc Thanh ánh mắt chậm rãi biến đỏ. Cuối cùng về điểm này nhi do dự cũng đồng thời biến mất không thấy. Hắn đưa điện thoại di động hướng dẫn nhỏ nhất hóa. Sau đó dùng vi tín phát ra một cái tin tức cấp Ngọc Tân. Sư phụ, người nói rất đúng. Hiện tại đại sư huynh là bị Tô gia yêu nữ mê hoặc. Ta đồng ý giúp ngươi. Tin tức phát sau khi rời khỏi đây. Rất nhanh liền có đáp lại. Người nghĩ thông suốt, Ngọc Thanh ngón tay theo di động trên màn hình lướt qua. Lúc này hắn lại một lần nữa nghe được Tô Huyên dặn do Tô Thiện phải cẩn thận lời nói. Hắn xoa bóp một cái là, phát ra, đại sư huynh là bị Tô Thiện mê hoặc, nếu Tô Thiện không ở lời nói, sở hữu vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn làm là chính xác lựa chọn, hắn không có làm sai. Ngọc Thanh không ngừng mà cấp bản thân thôi miên tẩy não. Ánh mắt hắn chậm rãi trở nên kiên định đứng lên, nguyên bản bùn rùn vô lực thân thể trào ra một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Hắn hộc ra một ngụm chọc khí, nắm chặt điện thoại di động, đang đợi chờ, muốn không được bao lâu, của hắn đại sư huynh có thể một lần nữa trở lại Tô gia. Bên kia nhi, Mộc Dương thị xa hoa nhất 5 sao cấp khách sạn bên trong. Ngọc Tân xem vi tín mặt biên đối thoại, khóe miệng hướng về phía trước câu lên hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới kia vĩ đại cửa sổ sát đất tiền. Theo lầu 36 quan sát cả tòa thành thị, làm cho hắn có một loại đem sở hữu hết thảy đều nắm giữ trong tay bên trong cảm giác. Ở Tô Thiện xuất hiện phía trước. Sở hữu hết thảy vốn là ở của hắn nắm trong tay bên trong. Nhưng là Tô Thiện xuất hiện, lại đánh vỡ này cân bằng. Hết thảy đều bắt đầu thất hành. Huyền học vòng luẩn quẩn tổng cộng liền nhỏ như vậy. Nguyên bản nhận định đã chết tiệt Tô gia nhân đột nhiên lại xuất hiện. Còn là cái dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhân vật. Tô gia muốn một lần nữa quật khởi đồn đãi không biết khi nào đã truyền khắp này huyền học giới. Nguyên bản đã an tâm nghe theo bọn họ Ngọc gia chỉ huy huyền môn người trong bắt đầu dục dịch lên. Năm đó Tô gia là như vậy quái vật lớn khi, cuối cùng còn không phải nói đổ gục. Năm đó Tô gia hắn còn không sợ, hiện tại Tô gia liền chỉ còn lại có một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu cô nương. Muốn bằng vào nàng một người lực lượng, nhưng rời khỏi huyền học giới Tô gia một lần nữa quật khởi. Này không khác ý nghĩ kỳ lạ, Ngọc Tân lẳng lặng xem này tòa bị màu đen thương khung bao phủ thành thị. Cặp kia đục ngầu không chịu nổi trong ánh mắt mặt bộc phát ra kinh người ánh sáng đến. Nguyên bản đó là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hiện tại đông phong đến đây, bọn họ sắc đại võng, rất nhanh sẽ có thể thu đi lên, lại xuất hiện Tô gia nhân nhất định chính là phù dung sớm nở tối tàn. Thiên không dậy nổi gì sóng gió đến, Ngọc Tân ở bên giường chiến thời gian rất lâu, cho đến khi cảm giác được theo hai chân truyền đến nồng đậm mệt mỏi cảm. Hắn mới vừa rồi xoay người sang chỗ khác, từng bước một hướng tới mềm mại giường đi rồi đi qua. Lập tức liền muốn đem đang kéo hơi tàn Tô gia triệt để bị giết. Tại kia phía trước, hắn nhu muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, Ngọc Tân nằm ở mềm mại trên giường lớn. Không bao lâu công phu, liền lâm vào mộng đẹp bên trong. Hắn tự hồ làm được Tô gia triệt để bị giết. Ngọc gia nắm trong tay toàn bộ huyền học giới mộng đẹp. Khóe miệng giơ lên tươi cười thế nào cũng áp không đi xuống. Lạn điệu nhân tâm sở tầm bổ xuất ra tà ác lực lượng. Là lén lút vật thích nhất đồ ăn. Chúng nó có thể tăng cường lén lút lực lượng, nhưng chúng nó trở nên càng ngày càng mạnh đại, ra vẻ đạo mạo nhân dỡ xuống bản thân chính nghĩa ngụy trang. thân thể bên trong tràn đầy tràn đến mức hơi thở tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Như thế nồng đậm tà ác hơi thở, tự nhiên đem hấp dẫn đến đây lợi hại nhất quỷ vật. Màu đen sương mù không biết khi nào xuất hiện tại trong phòng. Này sương mù ở trong phòng du đãng, cắn nuốt điệu này nồng đậm tà ác hơi thở, đợi đến tà ác hơi thở bị cắn nuốt hầu như không còn sao. Kia màu đen sương mù ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành một người cao lớn bóng người. Cái bóng người kia ở trong phòng đứng thẳng một lát, thân hình chợt lóe, đi tới mềm mại giường biên nhi. Hắn nhìn chằm chằm trên giường nằm cái kia sắp sửa gỗ mục lão nam nhân nhìn một lát. Sau một lúc lâu sau, mới vừa rồi vươn tay đến, ở giữa không trung bên trong vẽ phác thảo ra một đóa xinh đẹp thiên nhân cúc. Hắc vụ ngưng tụ mà thành thiên nhân cúc hoa ở không trung quay tròn đánh chuyển. Sau đó như là bị trên giường nằm nam nhân hấp dẫn ở giường như đánh toàn nhi hướng tới hắn bay đi qua, ở màu đen cúc hoa tiếp xúc đến hắn thân thể kia trong nháy mắt. Ngọc tân trên người rồi đột nhiên sáng lên một tầng kim quang. Nhưng mà kia tầng kim quang đã thập phần ảm đạm rồi. Chống đỡ không một lát sau, liền bị màu đen thiên nhân cúc nghiền nát, ở kim quang toái nước ra kia trong nháy mắt, màu đen thiên nhân cúc nhập vào Ngọc Tân thân thể bên trong. Nằm ở trên giường Ngọc Tân trên người nổi lên một tầng màu đen quang mang. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy lên, cả người nháy mắt già đi mấy chục tuổi, thân thể trở nên như là thiếu hụt hơi nước thây khô dường như. Cao lớn nam nhân ngón tay điểm điểm. Quanh quẩn ở hắn chung quanh màu đen sương mù như là có tự mình ý thức thông thường. Tranh tiền khủng sau chui vào Ngọc Tân thân thể bên trong. Hắn khô quắt đi xuống thân thể rất nhanh liền tràn đầy lên. Ngọc Tân dồn dập hô hấp chậm rãi khôi phục bình thường. Trừ bỏ sắc mặt lược hiền tái nhợt ở ngoài, thoạt nhìn cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu khác nhau. Làm xong tất cả những thứ này sao? Cao lớn nam nhân cúi đầu xem trên giường nằm Ngọc Tân. Cặp kia thuần màu đen trong ánh mắt mặt tựa hồ có ám sắc lưu quang hiện lên. Ta thật sự rất hiếu kỳ, thân là Tô gia nhân ngươi, kết quả có thể làm đến kia một bước, nói xong lời nói này sau. Thân thể hắn liền phanh một tiếng nổ tung, hóa thành màu đen sương mù tiêu tán ở tại không khí bên trong. Cùng lúc đó, đang theo hướng dẫn ở trong thành thôn tìm kiếm kia gian tâm tưởng sự thành đoán mạng phô tô thiện. Đột nhiên dừng bước chân đến, một cỗ khó diễn tả bằng lời tim đập nhanh cảm giác hiện ra đến. Hoảng hốt trong lúc đó, tô thiện trong óc bên trong phảng phất hiện lên một bộ hình ảnh. Nhưng mà kia phó hình ảnh hiện lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Nàng căn bản không kịp thấy rõ ràng. Kia phó hình ảnh liền đã biến mất không thấy, tim đập nhanh cảm giác tới cũng nhanh đi cũng mau, vừa mới chuyện đã xảy ra hình như là của nàng ảo giác giống nhau. Nhưng là, kia thật là của nàng ảo giác sao? Tô Thiện bước chân ngừng lại, nàng kinh ngạc xem tiền phương này Ngọc gia nhân, đột nhiên có chút không quá tưởng đi theo bọn họ cùng nhau hành động. Không biết vì sao, rõ ràng vừa mới xem còn không có gì nhân. Lúc này thoạt nhìn lại có vẻ thập phần chướng mắt, Tô Uyên vốn là cùng Tô Thiện sóng vai mà đi, Tô Thiện dừng lại thời điểm, Tô Uyên không có phản ứng đi lại, đi về phía trước hai bước, rất nhanh hắn liền phát giác Tô Thiện chưa cùng thượng, hắn dừng bước lại, xoay người đi tới Tô Thiện bên người, gặp Tô Thiện sắc mặt không tốt lắm, Tô Uyên có chút lo lắng, thân thiết mở miệng dò hỏi, Tô Thiện, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó nhìn như vậy, là thân thể không thoải mái sao? Tô Thiện lắc lắc đầu, đem vừa mới toát ra đến này ý niệm đè ép đi xuống. Không có gì, tiếp tục đi thôi, như không phải là bởi vì đáp ứng rồi trẻ con hàng phải giúp hắn báo thù. Tô Thiện lúc này đã xoay người ly khai, chính là nàng hướng đến trọng tín, đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ làm được. Tả Hữu cũng ở chung không xong bao lâu thời gian, nhịn một chút cũng liền trôi qua, tuy rằng Tô Thiện nói nàng không có chuyện gì, nhưng là sắc mặt của nàng thật sự khó coi, Tô Uyên còn là có chút lo lắng, bằng không nơi này sự tình ngươi không cần lo cho, giao cho Ngọc gia nhân xử lý. Ta mang ngươi hồi xe bên kia nhi nghỉ ngơi một chút, như Tô Uyên vẫn là Ngọc Uyên lời nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy không chịu trách nhiệm lời nói đến. Chẳng qua hiện tại của hắn trách nhiệm đã biến thành Tô Thiện. Sở hữu hết thảy tự nhiên là muốn dùng Tô Thiện vì trước. Tô Thiện tự nhiên là sẽ không về đi. Nàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta không sao nhi, ngươi đừng lo lắng, lập tức liền đến, trước giải quyết hàng đầu sư sự tình lại nói, gặp Tô Thiện nói như thế. Tô Uyên cũng không có tiếp tục khuyên nói tiếp, hai người rất nhanh liền đuổi kịp Ngọc gia những người đó. Cùng nhau hướng tới đoán mạng phô đi đến, quải ba đạo loan nhi sau, bọn họ tới đoán mạng phô chỗ. Đoán mạng phô trang hoàng rất có nước khác phong tình, nó cùng chung quanh này cũ nát phòng ốc bãi ở cùng nhau. Có vẻ không hợp nhau, thật giống như là thân ở bất đồng không gian giống nhau. Lúc này đã đến đêm khuya, chung quanh phòng ốc cũng đã đang tắt lửa diệt, thành tối om một mảnh. Chỉ có này tâm tưởng sự thành đoán mạng phô vẫn là đèn đuốc sáng trưng bộ dáng. Đồ thành màu đen đại môn hờ khép. Quất sắc ngọn đèn theo bên trong thấu xuất ra, như là ở dẫn nhân tiến vào giường như, vật có khác thường tất vì yêu, nơi này thật sự là rất không đúng thích hợp nhi, Ngọc gia nhân tất cả đều đề cao cảnh giác, thu hồi hướng dẫn dùng di động, đem bản thân ăn cơm tên chuyện này tất cả đều đem ra. Đến nơi này sau, Tô Thiện trong ngực trẻ con hàng phản ứng trở nên càng lúc càng lớn. Thân thể hắn run run đứng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt đến, hắn nỗ lực đem bản thân nho nhỏ thân thể lui đứng lên. Như là muốn lui tiến Tô Thiện thân thể bên trong giường như. Đây là mạng của hắn tang nơi, đến nơi đây sau, đáng sợ kia trí nhớ liền bị tỉnh lại, trẻ con hàng bản năng cảm thấy sợ hãi, bức thiết tưởng phải rời khỏi nơi này, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, well 10 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.